Chương 421, Đại phá diệt thần quang. Ầm ầm, thứ 9 thánh tử cả người run lên, đôi quyền sáo trên cánh tay với vô số phù văn nổ tung. Dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bể, lực lượng sức mạnh cuồng bạo truyền vào trên cánh tay của thứ 9 thánh tử. Nhất thời để trên cánh tay của hắn mạch máu nổ ra. Máu thịt be bét, hết sức thê thảm, nếu không phải là có đôi quyền sáo bao cổ tay chống đỡ, vị thứ 9 thánh tử này một cánh tay sẽ bị phế bỏ. Vèo, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt bắt được thứ 9 thánh tử cánh tay, sau đó một cước đá vào thứ 9 thánh tử trên lồng ngực. Ầm ầm, mặc dù có áo bào đen ngăn cách phần lớn sức mạnh, nhưng Lăng Tiêu một cước này kinh khủng cỡ nào, như một vị long tộc bạo long, nhất thời để thứ 9 thánh tử trên ngực một trận đau nhói. Thân thể không tự chủ được hướng về giữa bầu trời bay đi. Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, lướt qua như lưu quang, đuổi đi theo. Hung hăng một quyền đập vào thứ 9 thánh tử trên mặt. Ầm, thứ 9 thánh tử hàm răng đều tan nát, hòa lẫn bọt máu bay ra, gương mặt anh tuấn đều bị Lăng Tiêu đánh cho nhăn nhó. Thứ 9 thánh tử tàn nhẫn mà đập vào xa xa bên trên một ngọn núi. Nhất thời đất rung núi chuyển, loạn thạch nổ nát, trên ngọn núi xuất hiện một cái to lớn hình người hang lớn. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quả thực quá cuồng bạo. Lăng Tiêu quanh thân khí huyết ngút trời, như chân long bao phủ vòm trời, dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ rồi mây đen. Cái kia cổ kinh khủng thân thể lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tê cả da đầu. Ta muốn để cho ngươi chết à, thứ 9 thánh tử quả thực cũng bị tức giận đến tột cùng. Trong miệng phun ra từng chữ không rõ, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Hắn giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết Lăng Tiêu. Đại phá diệt thần quang, cho ta giết hắn, thứ 9 thánh tử giống lớn một tiếng. Mi tâm của hắn bỗng nhiên nứt mở, vô tận hắc quang dâng trào, tỏa ra một luồng hơi thở làm người ta run sợ. Vèo, từ thứ 9 thánh tử giữa chân mày, có một đạo mênh mông thần quang đến từ trên trời, như vĩnh hằng bất diệt ngân hà, ẩn chứa thần bí, bá đạo mà cổ xưa sức mạnh, phảng phất thiên địa đều ở đây một ánh hào quang bên dưới dừng lại. Dĩ nhiên là đại phá diệt thần quang, có thể bước ra thứ 9 thánh tử đại phá diệt thần quang. Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Vô thường quỷ tướng cũng là ánh mắt chấn động, lộ ra một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên có thể đem thứ 9 thánh tử dồn đến trình độ như thế này. Phá diệt thần quang chính là đế mộ sơn chi chủ ban xuống sức mạnh. Mỗi một vị thánh tử đều có một đạo đại phá diệt thần quang, đặc biệt nhằm vào nguyên thần, có thể trong nháy mắt chém giết hoàng giả nguyên thần, mạnh mẽ vô cùng. Đừng nói là Lăng Tiêu, coi như là một vị hoàng giả ở đây, đều sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Đây là thứ 9 thánh tử cường đại nhất thủ đoạn, nếu không là Lăng Tiêu mạnh mẽ vượt quá thứ 9 thánh tử tưởng tượng, thứ 9 thánh tử cũng sẽ không liều lĩnh sử dụng tới đại phá diệt thần quang. Muốn chém giết Lăng Tiêu, vù, trong hư không, cái kia một vệt thần quang ngang dọc ngàn vạn trượng, óng ánh như cầu vồng, kinh diễm thiên địa, trong nháy mắt liền bắn vào đến Lăng Tiêu giữa chân mày. Đối mặt đại phá diệt thần quang, Lăng Tiêu căn bản không có chút nào phản kháng thời gian. Lăng Tiêu chết rồi. Ha ha ha, tứ đại thánh địa cường giả, nguyên bản đều bị giết đến gào khóc thảm thiết, giờ khắc này thấy cảnh này, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ hưng phấn thần sắc. Dồn dập bắt đầu cười lớn, mà Nam Cung Hiên đám người nhưng là sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt cực kỳ lo lắng, cái kia một đạo kinh khủng đại phá diệt thần quang, mọi người nhìn một chút, đều có một loại cảm giác thần hồn phá diệt, sâu trong linh hồn đều đang run rẩy không ngớt, đối mặt đây tuyệt thế một đòn. Lăng Tiêu lại làm sao có thể chống đối? Thừa dịp vô thường quỷ tướng phân thần chớp mắt, lão Sơn Dương đi vòng qua vô thường quỷ tướng phía sau, trực tiếp đá vào vô thường quỷ tướng trên đầu. Đòn đánh này phảng phất liền một tòa sơn thần đều có thể đạp nát tan. Nhất thời để vô thường quỷ tướng một lảo đảo, đầu óc biến thành màu đen. Đồng thời, lão Sơn Dương phía sau, một vị màu vàng ba chân hai tai đỉnh bốc lên, tỏa ra sáng chói ngọn lửa màu vàng. Trong nháy mắt đem vô thường quỷ tướng thu vào, vô tận hỏa diễm tràn ngập ra, bắt đầu luyện hóa vô thường quỷ tướng. Cái gì chó má đại phá diệt thần quang, cũng muốn giết Lăng Tiêu, thực sự là mơ hão, bản đế không rảnh cùng ngươi chơi, trước tiên luyện ngươi này đầu quỷ nhỏ. Lão Sơn Dương xì cười một tiếng, không có chút nào lo lắng. Đạo kia đại phá diệt thần quang tuy rằng rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu có vô tự thiên thư hộ thể, không sợ nhất chính là nguyên thần công kích, nhiệt xúc. Ngươi dám đánh lén bản tướng, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết lửa giận trong lòng ta. Vô thường quỷ tướng tiếng gầm gừ vang lên. Lập tức thanh âm ùng ùng truyền đến. Vô thường quỷ tướng đang điên cuồng công kích ba chân hai tai Vương Đình. Lăn qua lộn lại liền mấy câu nói này. Mắng người đều không có tân ý, muốn chạy ra bản đế thôn Thiên Vương Đình. Nhất định chính là mơ hão. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng. Hai cái móng dê khẽ động. Nhất thời kim quang sáng chói bốc lên. Một cổ thần bí mà mênh mông sức mạnh bộc phát ra. Nóng rực hỏa diễm dâng trào. Bắt đầu luyện hóa trong đó vô thường quỷ tướng. Mà Lăng Tiêu trong óc. Đại phá diệt thần quang xuyên thủng tất cả. Bay thẳng đến Lăng Tiêu nguyên thần kim thân phóng tới. Ẩn chứa một cổ sức mạnh kinh khủng vô cùng. Thế nhưng, vô tự thiên thư tỏa ra một luồng ánh sáng mịt mờ. Thần bí mênh mông, trong nháy mắt liền đem đại phá diệt thần quang bao vây lại. Biến mất từ trong vô hình. Thật là khủng khiếp đại phá diệt thần quang. Nếu là không có vô tự thiên thư, e sợ lần này vẫn đúng là muốn lật thuyền trong mương. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Đạo này đại phá diệt thần quang, chính là cường giả chí tôn gia trì, coi như là hoàng giả nguyên thần cũng chống lại không được. Cũng còn tốt hắn có vô tự thiên thư bảo vệ nguyên thần kim thân. Thứ 9 thánh tử nhìn thấy Lăng Tiêu mi tâm bị đại phá diệt thần quang đánh tan. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, biết Lăng Tiêu chắc chắn phải chết, trong nháy mắt bay lên không mà đến, hướng về Lăng Tiêu trong tay thôn thiên kiếm chộp tới. Nội tâm hắn cực kỳ hừng hực. Đây chính là trong truyền thuyết thôn thiên chí tôn thần kiếm. Ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Nói không chắc Lăng Tiêu truyền thừa chính là từ bên trong thanh thần kiếm này. Muốn thôn thiên kiếm sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thứ 9 thánh tử cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đúng dịp thấy Lăng Tiêu trong ánh mắt bắn ra lạnh lẽo thần quang. Ngươi làm sao? Thứ 9 thánh tử vẻ mặt đại biến. Thế nhưng một câu nói vẫn không nói gì. Một dải lụa cầu vồng lóe qua, hắn một cái đầu lâu trong nháy mắt bị thôn thiên kiếm chém bay. Thứ 9 thánh tử trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng vẻ mặt. Trong nháy mắt liền mất đi ý thức, ta ngược lại muốn xem, đế mộ sơn đến cùng muốn làm gì. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, thôn thiên kim liên bên trong lộ ra một vệt kim quang. Hướng về thứ 9 thánh tử nguyên thần chộp tới, thế nhưng thứ 9 thánh tử trong nguyên thần lại có một mảnh sáng chói phù văn lấp lóe, ầm ầm một hồi nổ tung, ở trong nguyên thần bày ra cấm chế sao? Thật là ác độc đế mộ sơn a, ngay cả người mình đều không buông tha. Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói, đem thứ 9 thánh tử chiếc nhẫn chứa đồ cùng trên người cái kia cái hắc bào vô tới. Thứ 9 thánh tử trong nhẫn chữ vật lẽ ra có thể tìm tới một ít manh mối. Mà cái kia cái hắc bào cũng là một kiện cường đại phòng ngự đạo khí. Ở thứ 9 thánh tử sau khi chết, cũng đã trở thành vật vô chủ. Chương 422, đại chiến kết thúc, ngươi dĩ nhiên giết thứ 9 thánh tử, cái này căn bản không khả năng, vô thường quỷ tướng ở thôn Thiên Vương đỉnh bên trong giống to. Trong thanh âm mang theo vẻ khó tin gợn sóng, thậm chí có vẻ run rẩy. Đại phá diệt thần quang một chỉ xuyên qua, liền ngay cả hoàng giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Mà Lăng Tiêu lại có thể tránh thoát đại phá diệt thần quang. Còn nghĩ thứ 9 thánh tử giết ngược lại, đã vượt ra khỏi vô thường quỷ tướng tưởng tượng. Đến vào lúc này ngươi còn có tâm sự quản người khác. Kha kha, bản đế vậy thì đưa ngươi đi gặp cái gì đó cho má thứ 9 thánh tử. Lão Sơn Dương trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cười hắc hắc nói, thôn Thiên Vương đỉnh tỏa hào quang rực rỡ, ở trong hư không trôi nổi, ngọn lửa màu vàng óng như lưu ly, rực rỡ lóa mắt, có ký hiệu thần bí xuất hiện, bắt đầu luyện hóa vô thường quỷ tướng. Bản tướng không cam lòng a, các ngươi những này đồ vô liêm sỉ. Đế mộ sơn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vô thường quỷ tướng gào thét liên tục, thế nhưng là căn bản không có biện pháp thoát ly thôn Thiên Vương đỉnh. Cũng không lâu lắm âm thanh đã im bặt, bị lão Sơn Dương cứng rắn luyện hóa. U Minh Tông cùng vạn thú môn thái thượng trưởng lão nhìn thấy thứ 9 thánh tử cùng vô thường quỷ tướng đều chết hết, trong nháy mắt sợ đến vong hồn đại mạo, chiến ý tiêu tán, xoay người liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Thôn thiên kiếm óng ánh lóa mắt, như một đạo cầu vồng ngang trời chém xuống. Ngàn đạo ánh sáng trong nháy mắt liền đem U Minh Tông Thái Thượng Trưởng Lão bao phủ. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, U Minh Tông Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp bị chém giết. Mà vạn thú môn Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng là chết ở cơ phi huyên trong tay. Hài cốt không còn, đến đây, tứ đại thánh địa vây công Trường Sinh Sơn. Cuối cùng tứ đại Thái Thượng Trưởng Lão toàn bộ chết trận. Mà những cái kia có chút hung hăng cường giả cũng đều chết ở thôn thiên chí tôn tượng thần trong tay. Không có một người đào tẩu. Trường Sinh Sơn đỉnh, Mây đen tản đi, ánh mặt trời vàng chói rải xuống. Đâu đâu cũng có chân tay cụt, máu thịt tung tóe như một mảnh tu la địa ngục. Đỉnh Trường Sinh Sơn bị máu tươi nhiễm đỏ. Dưới ánh mặt trời, có một loại tia sáng yêu dị, khiến người ta xem ra không rét mà run. Nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra, mà từng cái Trường Sinh môn đệ tử, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ mặt vui mừng sau trận chiến khốc liệt này. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy tứ đại thái thượng trưởng lão đẫm máu thương khung. Thứ chín thánh tử cùng vô thường quỷ tướng cũng bị Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương chém giết. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động cực kỳ. Thánh tử bất tử, Trường Sinh bất diệt, không biết là ai hô to một tiếng. Ngay sau đó tất cả Trường Sinh môn đệ tử đều hoan hô. Tiếng chấn động vân tiêu, chư vị trưởng lão, các sư đệ sư muội, hôm nay xâm lấn tứ đại thánh địa cường giả đều đã đền tội. Mọi người hãy tốt dưỡng thương, ngày mai đồng thời theo ta, giết tới tứ đại thánh địa, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, Vạn Thú Môn, U Minh Tông cùng Tịch Diệt Ma Tông nên xóa tên. Lăng Tiêu nhìn Trường Sinh Sơn đông đảo đệ tử một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Đối mặt tứ đại thánh địa cường giả, biết rõ không địch lại, nhưng không có một đệ tử nào đào tẩu, toàn bộ đều nguyện ý vì Trường Sinh môn phấn khởi huyết chiến. Lăng Tiêu tin tưởng, có những đệ tử này trải qua trận chiến này lột xác, Trường Sinh môn sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành toàn bộ bát hoang vực mới võ đạo thánh địa. Cái này cũng là Trường Sinh môn quật khởi bước thứ nhất. Giết tới tứ đại thánh địa, sát sát sát, nhìn trên hư không Lăng Tiêu thân ảnh, đông đảo Trường Sinh môn đệ tử cùng trưởng lão, đều là cuồng nhiệt giống to lên. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Nam Cung Hiên, đông đảo Trường Sinh môn trưởng lão cùng đệ tử, bắt đầu thanh lý tứ đại thánh địa cường giả. Hắn nhóm vũ khí trên người, trong nhẫn chữ vật tích chứa đông đảo bảo vật, vừa vặn cung cấp Trường Sinh môn đệ tử tài nguyên tu luyện. Lăng Tiêu nhưng là đi tới Cơ Phi Huyên trước mặt, khẽ mỉm cười nói, nữ hoàng bệ hạ, đã lâu không gặp, lần này đa tạ nữ hoàng bệ hạ ra tay giúp đỡ. Bằng không Trường Sinh môn chỉ sợ là tử thương nặng nề. Lăng Tiêu trong lòng đối với Cơ Phi Huyên hết sức cảm kích. Bất kể là ở Trường Sinh bí cảnh vẫn là một lần này tứ đại thánh địa vây công Trường Sinh Sơn, Cơ Phi Huyên đều nghĩa vô phản cố đứng ở hắn bên này. Nếu không có Giao Trì Tông cứu viện, hậu quả khó mà lường được. Khách khí, nếu là không có chúng ta, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, cũng không sợ tứ đại thánh địa cường giả. Cơ Phi Huyên thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia vẻ cảm khái. Trong nháy mắt, hung thú sơn mạch cái kia thanh sáp thiếu niên, dĩ nhiên có làm cho cả bát hoang vực đều run rẩy sức mạnh. Bất quá ngươi phải cẩn thận, thứ chín thánh tử cùng vô thường quỷ tướng chết ở trong tay ngươi, chỉ sợ bọn họ thế lực sau lưng sẽ không giảng hòa. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, lại không nói chiến thần đại lục có thể hay không hoành độ luân hồi hải. Coi như là bọn họ đến rồi lại có thể thế nào? Ngươi vẫn nên cẩn thận, tuy rằng ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng bọn họ sau lưng nhưng là có hoàng giả thậm chí là cường giả chí tôn. Tùy tiện phái tới một cái, đều là uy hiếp rất lớn. Cơ Phi Huyên liếc mắt nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, ban ngày ta chuẩn bị công trên tứ đại thánh địa, Giao Trì Tông có thể có hứng thú chia một chén canh. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, rời đi đề tài, Cơ Phi Huyên vẫn không nói gì. Giao Trì Tông cái vị kia thái thượng trưởng lão con mắt liền sáng. Có Lăng Tiêu kinh khủng như vậy sức chiến đấu, tứ đại thánh địa còn dư lại những người kia khẳng định không cách nào chống đối. Đến thời điểm tứ đại thánh địa bị diệt, Giao Trì Tông chẳng phải là muốn lãnh tụ bát hoang vực. Trọng yếu hơn chính là, tứ đại thánh địa trong tay nhưng là có này một bút cực kỳ khổng lồ tài nguyên. Đa tạ Lăng Thiếu, ngày mai ta Giao Trì Tông định sẽ phái ra nhân mã. Vì là Lăng Thiếu cờ tung bay trợ uy, Giao Trì Tông cái vị kia thái thượng trưởng lão cười nói. Hắn biết đây là Lăng Tiêu muốn để Giao Trì Tông chia một chén canh. Có thời gian, có thể tới Giao Trì Tông tìm ta. Cuối cùng, Giao Trì Tông người cáo từ rời đi Trường Sinh Sơn. Cơ Phi Huyên nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt dị thải liên liên, để lại một câu nói, xoay người nhẹ nhàng đi. Chẳng lẽ vị này đại huyền nữ hoàng coi trọng ta? Lăng Tiêu sờ cằm một cái, gương mặt tự yêu mình. Lăng Tiêu, tiểu tử ngươi thiếu cho bản đế trêu hoa ghẹo nguyệt, như là dám làm ra có lỗi cẩm sắt sự tình, bản đế không tha cho ngươi. Không biết khi nào lão Sơn Dương xuất hiện ở Lăng Tiêu bên người, chừng Lăng Tiêu một cái nói. Lão Sơn Dương kiếp trước thời điểm kiêu căng khó thuần, ngoại trừ Lăng Tiêu ở ngoài, cũng là cùng Cẩm Sắt quan hệ rất tốt, vì lẽ đó nó không chút do dự đứng ở Cẩm Sắt phía bên kia. Khốn nạn, ngươi muốn gì chứ? Lăng Tiêu phảng phất bị lão Sơn Dương xem thấu, có chút thẹn quá thành giận nói rằng, ta không trả nổi giải khai ngươi. Cát, muốn bản đế không tìm Cẩm Sát cáo ngươi sự tình. Rất đơn giản, trên người ngươi những bảo vật kia, bản đế muốn 8/10. Lão Sơn Dương khinh bỉ nhìn Lăng Tiêu một chút, cuối cùng nói ra mục đích thực sự. Bảo vật gì, ta không biết. Lăng Tiêu giả ngu sững sờ nói, cái kia mấy đại vương hầu cảnh trưởng lão, đặc biệt là thứ 9 thánh tử trên người bảo vật, khẳng định có rất nhiều. Mau mau lấy ra chia của. Lão Sơn Dương liếm môi thúc giục, không cho, này là chiến lợi phẩm của ta. Lăng Tiêu gương mặt cảnh giác, không cho, bản đế cắn chết ngươi. Lão Sơn Dương mắt lộ ra hung quang, trong nháy mắt liền hướng về Lăng Tiêu xông lên đến. Khốn nạn, không muốn cắn tay của ta, cho ta mau thả, mau thả, be be, không tha. Chương 423, kiểm kê thu hoạch, đại chiến phía sau Trường Sinh Sơn. Tuy rằng buồn vui đan xen, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sinh cơ bừng bừng sức sống. Lăng Tiêu trấn an Trường Sinh môn đông đảo đệ tử, để mọi người một lần đè nén bi thương. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ phảng phất quyết tâm muốn đi theo Lăng Tiêu. Dĩ nhiên cũng trực tiếp lưu tại Trường Sinh môn, ở tạm. Cuối cùng, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương ở Cẩm Sát trong các, lén lén lút lút đóng cửa lại, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Tổng thể tính được, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương giết Âm Dương Vương, Tịch Diệt Vương, U Minh Vương, Hắc Long Vương, cùng với 8 vị Thái Thượng Trưởng Lão. Hơn nữa thứ 9 Thánh Tử cùng Vô Thường Quỷ Tướng, tổng cộng 14 tôn Vương Hầu Cảnh cường giả, cái khác Vương Hầu Cảnh trở xuống cường giả. Bọn họ bảo vật Lăng Tiêu đều coi thường, toàn bộ đều giao cho Nam Cung Hiên xử trí. 14 vị Vương Hầu Cảnh cường giả, tất cả pháp bảo chứa đồ đều rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Đặc biệt là Vô Thường Quỷ Tướng pháp bảo chứa đồ cùng Phương Thiên Họa Kích, cũng ở Lăng Tiêu uy bức lợi dụ bên dưới, Lão Sơn Dương bất đắc dĩ giao ra. Ngoài ra, còn có Trường Sinh bí cảnh bên trong, tứ đại thánh địa vơ vét đông đảo bảo vật. Tuy là Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy những này pháp bảo chứa đồ bên trong bảo vật hiện ra, vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt tỏa hào quang rực rỡ lên. Phát tài, lần này thật sự phát tài. Mà lấy Lăng Tiêu chí tôn tâm tình, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, cũng là có vẻ hết sức kích động. Đặc biệt là Lão Sơn Dương, hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng suýt chút nữa đều chảy ra. Những này pháp bảo chứa đồ bên trong, bảo quang óng ánh, linh khí bức người, linh đan, linh dược, thần binh lợi khí, cường đại võ học không thiếu gì cả. Sau khi đi qua kiểm kê, tất cả linh thạch, linh tinh gộp lại, tổng cộng có linh thạch 30, 250 triệu tuyệt phẩm linh thạch, 130 triệu linh tinh, linh dược tổng cộng có 82 hơn vạn cây. Tuy rằng trong đó phần lớn đều là tuyệt phẩm linh dược trở xuống cấp độ, thế nhưng dược vương cấp bậc linh dược cũng có hơn 130 cây, linh đan cấp bậc đan dược nhiều hơn 320.000 viên, bảo đan cấp những khác linh dược hơn 3.000 viên. Trong đó còn có hơn 80 viên vô thượng đạo đan, quý giá đến cực điểm, linh khí hơn 8 vạn món, bảo khí hơn 4.000 món, liền ngay cả đạo khí cũng có 321 món. Trong đó trên căn bản đều là hạ phẩm đạo khí cùng trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí có 18 món, nhất để Lăng Tiêu kích động vẫn là võ học truyền thừa. Thiên cấp trở xuống võ học có hơn 3 vạn bộ, thiên cấp võ học cũng có hơn 100 bộ, trong đó không thiếu tứ đại thánh địa chấn phái võ học. Tỷ như Thanh Long Chân Công, Tịch Diệt Chân Công, cùng U Minh Chân Công. Đương nhiên những này thiên cấp trong võ học cao nhất, cũng chỉ là thiên cấp trung phẩm võ học. Dù sao Bát Hoang vực kinh nghiệm lâu năm chiến loạn, rất nhiều võ học cao cấp đều thất truyền. Ngoài ra, còn có đại lượng thiên tài địa bảo, quý giá khoáng thạch, đặc biệt là ở bên trong Âm Dương Vương pháp bảo chứa đồ. Còn tìm được 3 viên Thái Dương Thần Thạch, cùng một bình Thái Âm Thần Thủy. Những thứ này đều là vô thượng chí bảo. Khổng lồ như vậy một nhóm tài nguyên tu luyện, mặc dù phần lớn Lăng Tiêu đều coi thường, nhưng cũng đủ để Trường Sinh môn nhảy một cái trở thành Bát Hoang vực võ đạo thánh địa. Trường Sinh môn đệ tử, tu vi nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Hơn nữa, Lão Sơn Dương vẫn đúng là tìm được một ít có thể chữa trị thương thế linh dược cùng thiên tài địa bảo. Nhất để Lăng Tiêu mong đợi, vẫn là thứ 9 thánh tử cùng Vô Thường Quỷ Tướng pháp bảo chứa đồ. Thứ 9 thánh tử trên người áo bào đen, tên là Hắc Long Phòng Ngự Bảo Giáp, cùng Vô Thường Quỷ Tướng Phương Thiên Họa Kích giống như, đều là tuyệt phẩm đạo khí. Ngoài ra, bọn họ bên trong pháp bảo chứa đồ cũng tìm được không ít chân quý đạo khí. Đây là Thuần Dương Đan. Lão Sơn Dương mắt sáng lên, lộ ra vẻ kích động. Ở thứ 9 thánh tử cùng vô thường quỷ tướng pháp bảo chứa đồ bên trong. Có hơn 3.000 tuyết bạch vô hạ đan dược lớn chừng bằng trái long nhãn tỏa ra tiên thiên thuần dương khí. Khiến người ta khi ngửi tinh thần khoan khoái, linh hồn đều có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Thuần dương đan chính là so với linh tinh cao cấp hơn bảo vật. Là hoàng giả cảnh cường giả lấy nguyên thần lực lượng, từ trong hư không ngưng tụ mà thành vô thượng bảo vật. Có người nói hoàng giả cảnh cường giả không ngủ không nghỉ cũng phải mất một tháng mới có thể ngưng tụ ra một viên thuần dương đan. Thuần dương đan là chiến thần đại lục cao cấp đan dược. Một viên thuần dương đan đầy đủ hối đoái 100.000 linh tinh. Có thể nói, này hơn 3.000 viên thuần dương đan, có thể so với cái kia linh thạch, linh tinh quý giá hơn nhiều. Có những này thuần dương đan, đủ để tu vi của ta tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Lăng Tiêu cũng khá là kích động. Bây giờ linh tinh đối với hắn mà nói, tác dụng đã là vi hồ kỳ vi. Đây là tang hồn đinh, nguyên lai những này mới thật sự là tang hồn đinh. Xem ra ta trước lấy được những tang hồn đinh kia, đều là giả. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, mở ra thứ 9 thánh tử phong ấn một cái hộp ngọc. Trong đó có 28 viên tang hồn đinh, ánh sao lấp lánh, ẩn chứa từng tia phong cách cổ. Có một loại khiến người ta nguyên thần phá diệt phong mang lan tràn ra. Cùng này 28 viên tang hồn đinh so với, Lăng Tiêu trước lấy được những tang hồn đinh kia vừa nhìn chính là hàng nhái. Đế Mộ Sơn vì là quỷ đạo thánh địa, trong truyền thuyết Đế Mộ Sơn nắm giữ 360 viên tang hồn đinh. Tổ hợp lại với nhau liền là một kiện siêu cấp chí tôn khí. Thứ 9 thánh tử dĩ nhiên dẫn theo 28 viên tang hồn đinh đến đây. Xem ra tính toán không nhỏ a, lão Sơn Dương cũng là trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Chậm rãi nói rằng, U Minh Tông phải là quân cờ của bọn họ không tiếc phá hoại tứ đại cổ quốc Long Mạch. Thậm chí muốn thả ra trường sinh bí cảnh trong vực ngoại thiên ma. Đối với bọn họ tới nói có ích lợi gì chứ? Lăng Tiêu cũng là hết sức nghi hoặc, xem ra Đế Mộ Sơn thả ra vực ngoại thiên ma, chỉ có thể để bát hoang vực sinh linh đồ thán. Đối với Đế Mộ Sơn tới nói cũng không có điểm nào hay. Đế Mộ Sơn như là mưu đồ trường sinh môn truyền thừa. Càng không nên thả ra vực ngoại thiên ma. Vì lẽ đó cách làm của bọn họ để Lăng Tiêu không nghĩ ra. Hoặc có lẽ là, Đế Mộ Sơn đã bị vực ngoại thiên ma người chiếm lĩnh. Lão Sơn Dương não động đại mở, chậm rãi nói rằng, có khả năng này nhưng ta còn là cảm giác không đúng. Ồ, đây là cái gì? Lăng Tiêu mắt sáng lên, thấy được thứ 9 thánh tử pháp bảo chứa đồ bên trong. Có một viên đen nhánh xương đầu, tỏa ra nhiếp tâm hồn người ánh sáng, khiến người ta không rét mà run. Lăng Tiêu đem cái này hắc xương cầm lên, xem ra to bằng nắm tay, hết sức cứng rắn, không cách nào rót vào chân khí, liền ngay cả thôn thiên chân hỏa cũng không cách nào đốt cháy. Thế nhưng, vô tự thiên thư trong óc Lăng Tiêu, lại truyền ra một loại vô cùng khát vọng cùng vui sướng gợn sóng. Cái này hắc xương, chẳng lẽ cũng là vực ngoại thiên ma lưu lại sao? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, vô tự thiên thư dò ra một tia hào quang màu vàng óng. Chậm rãi hướng về hắc xương cuốn tới, vù, nhưng vào lúc này, hắc xương bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Một cổ tà ác, cổ xưa khí tức kinh khủng bộc phát ra, dĩ nhiên cùng vô tự thiên thư bắt đầu cạnh tranh bắt đầu đấu. Vô tự thiên thư phảng phất bị chọc giận, trực tiếp từ Lăng Tiêu trong óc bay ra, bắt đầu trấn áp cái này hắc xương, áng vàng cùng hắc quang dâng trào, hai cái rằng co không xong, cuối cùng đồng thời trở nên yên ắng. Vô tự thiên thư lại loạn trọng bay vào đến rồi Lăng Tiêu trong óc. Mà viên hắc xương cũng mất đi bất kỳ ánh sáng. Một lần nữa rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Cái này hắc xương, không rõ. Lão Sơn Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hắc xương vừa bay lên luồng khí tức kia, để Lão Sơn Dương đều có một loại linh hồn bị đông cứng cảm giác. Chương 424. Kỳ dị hắc xương, Lăng Tiêu ánh mắt cũng hết sức nghiêm nghị. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải. Liền vô tự thiên thư đều không làm gì được đồ vật. Hắc cốt khí hơi thở khủng bố, bộc phát ra thời điểm như ma lâm thiên hạ, bá đạo mà thần bí. Đây là một người, hắc xương ở cùng vô tự thiên thư chống lại sau khi khôi phục yên tĩnh, thế nhưng là ở trên mặt xuất hiện một ít hoa văn. Xem ra giống một người bóng lưng kia khiến người ta nhìn thoáng qua, phảng phất liền vắng lặng ở bóng tối vô biên bên trong. Nguyên thần đều phải rơi nhập ma đạo, Lăng Tiêu. Cái này hắc xương thật là quỷ dị, nếu không ném đi, lão Sơn Dương cũng là có chút sợ hãi. Liếc mắt nhìn chằm chằm hắc xương, lập tức liền cả người giật mình một cái, như là gặp quỷ giống như. Cái này hắc xương rất không bình thường, hay là của Đế Mộ Sơn âm mưu? liền rơi vào cái này bên trong hắc xương. Lăng Tiêu đem hắc xương thận trọng cất đi. Tuy rằng hắc xương xem ra hết sức quỷ dị, thế nhưng Lăng Tiêu nhưng không có cảm giác được uy hiếp gì. Trái lại Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, cái này hắc xương rất trọng yếu, đối với Lăng Tiêu rất trọng yếu. Sau khi kiểm lại thu hoạch, Lão Sơn Dương vui mừng lựa ra một ít có thể chữa trị thương thế thiên tài địa bảo. Những thứ khác cũng không có nhìn ở trong mắt, Lăng Tiêu cũng là lưu lại một chút linh tinh. Còn có vài món cường đại đạo khí, những thứ khác đều cất đi, chuẩn bị giao cho Nam Cung Hiên xử trí. Có khổng lồ như vậy một nhóm tài nguyên, Trường Sinh Môn nhất định sẽ nhanh chóng quật khởi. Ngay thời điểm ở Trường Sinh Sơn một trận chiến hạ màn kết thúc, bên trong ngọn núi lớn ở phía Nam Vô Tận, một người mặc kim bào, khí chất bất phàm thanh niên, cưỡi một vị bạch tượng, ở bên trong ngọn núi lớn hướng về phía Nam chạy trồm đi. Nhị đại gia, chúng ta vì sao phải ly khai Bát Hoang Vực? Lăng Tiêu tên khốn kia giết đại ca, ta muốn báo thù cho đại ca. Kim bào thanh niên chính là Triệu Nhật Thiên, giờ khắc này hắn hai mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Trường Sinh bí cảnh bên trong, Âm Dương Vương chết ở Lăng Tiêu trong tay, mà Nhật Thần nhưng là bị cái kia chút kinh khủng vực ngoại thiên ma xé thành trăm mảnh. Triệu Nhật Thiên đem cái chết của Nhật Thần tính ở trên đầu Lăng Tiêu. Ở lại Bát Hoang Vực bên trong, người căn bản không có hy vọng giết Lăng Tiêu. Tên tiểu tử kia không đơn giản, ta hoài nghi hắn rất có thể là một vị đại năng chuyển thế thân. Nhị đại gia có chút bất đắc dĩ nói, đại năng chuyển thế thân, làm sao có khả năng, Lăng Tiêu tên khốn kia có tài cán gì, nhị đại gia chúng ta ly khai Bát Hoang Vực còn có thể đi đâu chứ? Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt khó tin, lập tức lại có chút mê mang đứng lên, đương nhiên là đi chiến thần đại lục. Bát Hoang Vực yên lặng vạn năm, từ lâu không phải trung tâm của thế giới. Chỉ có đến chiến thần đại lục, người Thái Dương thánh thể mới có thể nhanh chóng thức tỉnh. Đến thời điểm ngươi bái vào đến Thái Dương bên trong thánh địa, tu thành chí tôn cảnh giới, nếu muốn giết Lăng Tiêu, còn không là chuyện dễ dàng. Nhị đại gia thanh âm bên trong tràn đầy đầu độc tâm ý, chiến thần đại lục sao? Nhưng là nghe nói chiến thần đại lục cùng Bát Hoang Vực cách Vô Tận Luân Hồi Hải. Chúng ta làm như thế nào hành độ Luân Hồi Hải? Triệu Nhật Thiên có chút động lòng, nhưng vẫn còn có chút chần chờ nói rằng, yên tâm đi, nghe nhị đại gia, ta bảo đảm để ngươi an toàn đến chiến thần đại lục. Đến thời điểm bằng vào ngươi Thái Dương thánh thể, nhất định có thể trở thành Thái Dương thánh địa thánh tử. Chờ ngươi tu vi cường đại rồi, muốn làm thịt Lăng Tiêu, còn không phải là chuyện dễ dàng. Nhị đại gia nói rằng, được, Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái. Hăm hở nói rằng, ta nghe nhị đại gia, chiến thần đại lục, ta Triệu Nhật Thiên đến rồi. Ngang, phảng phất là cảm thấy Triệu Nhật Thiên tâm tình kích động, bạch tượng gào thét một tiếng, ném mở tứ chi, hướng về phía nam cấp tốc chạy như bay. Ở nơi đó, là vừa nhìn biển rộng vô tận, là biển rộng sau khi mênh mông chiến thần đại lục, là Triệu Nhật Thiên hành trình mới, cách xa nhau Bát Hoang Vực không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm địa phương. Một tòa màu đen ngọn thần sơn đứng vững ở thương khung chi đỉnh. Bốn phía quỷ khí âm trầm, hỗn độn khí lượn lờ, thần sơn như một tòa cổ mộ, tỏa ra mênh mông mà cổ xưa khí tức. Nơi này chính là Đế Mộ Sơn, chiến thần đại lục truyền thừa lâu đời nhất võ đạo thánh địa một trong. Đế Cửu đã chết, xem ra Bát Hoang Vực kế hoạch thất bại, nhưng Đế Cốt không thể sai sót. Bất kể là ai giết Đế Cửu, người đều phải trả giá thật lớn. Già nua mà uy nghiêm âm thanh từ phía trên ngọn thần sơn truyền đến, tỏa ra một luồng uy chấn bát hoang khí thế. Bốn phía vòm trời rung động, sương mù hỗn độn sôi trào lên, vô số đạo cường đại bóng người hướng về Đế Mộ Sơn ngang trời bay tới. Làm Lăng Tiêu đem phần lớn bảo vật đều giao cho Nam Cung Hiên thời điểm, Nam Cung Hiên trong nháy mắt liền chấn kinh rồi. Nam Cung Hiên xưa nay đều chưa từng thấy nhiều như vậy bảo vật. Linh đan, linh dược, thần binh lợi khí, võ học truyền thừa hầu như để hắn nhìn hoa cả mắt. Đại trưởng lão cũng là một mực nhếch miệng cười khúc khích, kích động râu mép đều đang run rẩy. Có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, không cần 10 năm, ta Trường Sinh Môn là có thể đạt đến ngũ đại thánh địa cấp độ. Lăng Tiêu, ngươi thực sự là ta Trường Sinh Môn phúc tinh a. Nam Cung Hiên cũng là hết sức kích động. Trước hắn đã nghe nói Trường Sinh bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, tứ đại thánh địa vương giả đều bị Lăng Tiêu chém giết. Hơn nữa tứ đại thánh địa ở Trường Sinh bí cảnh bên trong cướp đoạt đến bảo vật, hầu như đều rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Cứ việc Nam Cung Hiên sớm có dự liệu, nhưng vẫn không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy bảo vật. Tông chủ khách khí, ta cũng là Trường Sinh Môn người, Có những tư nguyên này có thể bảo đảm trường sinh môn trong vòng trăm năm không lo. Tông chủ có thể đại lượng chiêu thu đệ tử, lớn mạnh trường sinh môn. Đợi ta ngày mai diệt tứ đại thánh địa, sẽ thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, bây giờ trường sinh môn, sau khi trải qua luân phiên kiếp nạn, đệ tử đã không đủ ngàn người. So với trường sinh môn thời kỳ cường thịnh, đệ tử triệu triệu người, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Có những tư nguyên này, trường sinh môn là có thể đại lượng chiêu thu đệ tử. Ngày mai tấn công tứ đại thánh địa, cần phải cẩn thận, tứ đại thánh địa truyền thừa mấy nghìn năm, nói không chắc sẽ có một ít ẩn giấu thủ đoạn cùng sát chiêu. Ngàn vạn lần không thể khinh địch, Nam Cung Hiên dặn dò, tông chủ yên tâm, ta sẽ cẩn thận, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Ban đêm thời điểm, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ dắt tay nhau mà đến, muốn để Lăng Tiêu buông tha Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Vạn Thú Môn. Dù sao đắc tội Lăng Tiêu người đều đã đền tội, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng ta trường sinh môn ngọn nguồn rất sâu. Vạn Thú Môn cũng có thể lưu bọn họ một mạng, nhưng nhất định phải trả giá thật lớn. Đồng thời sau đó duy ta trường sinh môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các ngươi có thể làm chủ sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Âm Dương Vương đã chết, coi như là xem ở Thượng Quan Minh mặt mũi của. Lăng Tiêu không có khả năng diệt Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đạo thống. Thế nhưng nhất định phải đánh một trận bọn họ kiêu căng phách lối. Vạn Thú Môn nói đến cùng Lăng Tiêu cừu hận càng sâu. Nhưng vì thu phục Phượng Nữ, như là Vạn Thú Môn đồng ý trả giá thật lớn, đồng thời thần phục trường sinh môn, Lăng Tiêu cũng chưa chắc không thể bỏ qua cho bọn họ. Ngược lại đi qua trường sinh sơn một trận chiến, Lăng Tiêu tên uy chấn bát hoang vực, coi như là mấy đại thánh địa e sợ cũng không dám lại tìm Lăng Tiêu phiền toái. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông có thể làm được, Nguyệt Thần trực tiếp quyết định xuống, bồi thường tổn thất nhất định có thể, nhưng muốn Vạn Thú Môn thần phục trường sinh môn, e sợ rất khó. Phượng Nữ cười khổ một tiếng nói, chương 425, giết tới Vạn Thú Môn, không phù hợp quy tắc phục, Vạn Thú Môn cũng không có cần thiết tồn tại. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Phượng Nữ âm u, tuy rằng Hắc Long Vương làm cho nàng tu luyện Chu Tước Chân Công, tồn tại lợi dụng tâm tư, nhưng nàng dù sao ở Vạn Thú Môn trưởng thành, cho nên đối với Vạn Thú Môn vẫn có rất sâu cảm tình. Nhưng Phượng Nữ cũng biết, Vạn Thú Môn những thái thượng trưởng lão kia không thể nghe nàng, không có khả năng sẽ hướng về trường sinh môn thần phục, thậm chí bồi thường đều không nhất định làm. Ngày mai ta đi chung với ngươi, ta sẽ tận lực khuyên bảo bọn họ. Phượng Nữ khẽ thở dài một tiếng, như là Vạn Thú Môn thật sự u mê không tỉnh, e sợ thật sự sẽ bị diệt môn. Ngày thứ hai, màu vàng ánh bình minh chiếu xuống đỉnh trường sinh sơn, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương, cùng với Nguyệt Thần, Phượng Nữ bốn người bay lên trời, rời đi trường sinh môn, tàn sát tông diệt phái. Thú vị, kha kha, Lăng Tiêu, chúng ta trước tiên diệt một cái nào tông môn. Lão Sơn Dương trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Vạn Thú Môn, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tây Hung Thú Sơn Mạch, nơi đó là Đại Hoàng Cổ Quốc phương hướng. Vạn Thú Môn tọa lạc tại nơi đó. Được rồi, chúng ta đi, Lão Sơn Dương cười ha ha. Một nhóm bốn người hóa thành một vệt sáng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về Vạn Thú Môn mà tới. Trường sinh sơn một trận chiến, chấn kinh rồi toàn bộ bát hoang vực, ai cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu sức chiến đấu dĩ nhiên như vậy khủng bố. Tứ đại thánh địa cường giả dắt tay nhau đi, ở tứ đại thái thượng trưởng lão dẫn dắt đi, vây công trường sinh sơn, cuối cùng dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Hơn nữa, Lăng Tiêu truyền ra tin tức muốn tới cửa vấn tội, cũng là rất nhanh truyền khắp bốn đại tông môn. Bốn đại tông môn tất cả đều là thần hồn nát thần tính, đề phòng nghiêm ngặt, mở ra hộ tông đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lăng Tiêu ở trên đường, gặp Giao Trì Tông thái thượng trưởng lão Tông Hoàn, dẫn theo Giao Trì Tông 36 tôn thiên nhân, vì là Lăng Tiêu trợ uy, trên thực tế là Lăng Tiêu vì cảm tạ Cơ Phi Huyên, để Giao Trì Tông người cũng đi vào chia một chén canh. Hơn nữa, Tông Hoàn đến đây càng là mang theo Giao Trì Tông cường đại nhất hư không bảo thuyền. Tốc độ cực nhanh, mọi người cưỡi hư không bảo thuyền, một đường hướng về Vạn Thú Môn đi. Bát hoang vực đại sơn mênh mông, sơn hà ngang dọc, Lăng Tiêu đứng ở trên mây, ánh mắt lãnh đạm, quanh thân có một luồng khí tức sắc bén tràn ngập. Không tới thời gian một ngày, hư không bảo thuyền liền bay vọt mười mấy vạn dặm, đi tới một mảnh mãng hoang bên trong dãy núi. Vạn Thú Môn tọa lạc tại ở đây, nơi đó chính là Vạn Thú Môn. Phượng Nữ chỉ về đằng trước một vùng núi, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Long bàng hổ cứ, âm dương hội tụ, địa sát chiếu rọi thiên tinh, chính là nơi long xà khởi lục. Không trách vạn thú môn sẽ đem sơn môn để ở chỗ này, quả nhiên là một chỗ động thiên phúc địa. Lăng Tiêu mắt sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, phía trước là một tòa cổ xưa mà hùng hồn sơn mạch. Liên miên trùng điệp, như một vị cự long ngủ đông ở đại địa bên trên. Tỏa ra một khí thế bàng bạc, bên trong dãy núi linh vụ tràn ngập, đồng thời có yêu thú mạnh mẽ gào thét, chấn động vòm trời, mơ hồ có thể nhìn thấy mỗi bên loại kỳ hoa dị thảo. Cổ xưa gốc cây, chỉ là, giờ khắc này vạn thú môn đã bị một tầng thần bí màn ánh sáng bao phủ. Rõ ràng cho thấy mở ra hộ tông đại trận, vạn thú môn hộ tông đại trận, tên là vạn thú triều thiên trận, uy lực vô cùng, có thể ngăn trở vương hầu cảnh cường giả công kích, hơn nữa chất chứa sát phạt lực lượng, người phải cẩn thận, phượng nữ chậm rãi nói rằng, tâm tình của nàng hết sức phức tạp, vừa hy vọng Lăng Tiêu có thể phá trận, lại không hy vọng Lăng Tiêu phá trận, vạn thú triều thiên trận sao, lấy long hổ hội tụ lực lượng, ngưng tụ địa khí long mạch, hơn nữa nơi này thiên yêu lực lượng, hình thành hộ tông đại trận, xác thực bất phàm, bất quá muốn ngăn trở ta, còn kém một chút, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt có vẻ tự tin phong mang, không chút nào đem vạn thú triều thiên trận để ở trong mắt. Dừng lại, nơi này là vạn thú môn sơn môn thánh địa, không muốn chết cút ngay. Giọng nói lạnh lùng vang lên, bên trong dãy núi mây mù bốc lên. Một vị vóc người khôi ngô, cầm trong tay màu đen trường thương đại hán ngang trời bay tới. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, vạn thú môn người nghe, ta là Lăng Tiêu, vạn thú môn tấn công ta trường sinh môn. Tội ác tài trời. Giới hạn các ngươi ở một nén nhang bên trong đánh mở hộ tông đại trận, giao ra vạn thú môn bảo khố một nửa cất giấu, đồng thời hướng về ta trường sinh môn cúi đầu xưng thần. Nếu không thì vạn thú môn hôm nay xóa tên. Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có nhìn đại hán kia một chút, sừng sững ở trên hư không, khí thế quanh người mênh mông, miệng ra lôi minh thanh âm, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ vạn thú môn. Cái gì? Ngươi chính là Lăng Tiêu? Đại hán kia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ ngưng trọng. Thế nhưng sau khi nghe được Lăng Tiêu, trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền lộ ra một vệt âm trầm sát cơ. Tốt tiểu tử cuồng vọng, dám đến ta vạn thú môn ngang ngược, nhất định chính là muốn chết. Đại hán ánh mắt lạnh lẽo, trong tay màu đen trường thương đến từ trên trời, như một cái hắc long xuyên thủng hư không. Đại hán bùng nổ ra thiên nhân cảnh đỉnh phong sức mạnh, hướng về Lăng Tiêu lồng ngực đâm tới. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Tiêu tu vi bất quá là thiên nhân cảnh ba tầng. Ngoại giới nghe đồn Lăng Tiêu chém giết mấy đại tông môn vương giả, khẳng định đều là tin đồn. Muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt tia lạnh lẽo lóe lên, cả người tỏa ra một cổ cuồng bạo vô cùng khí tức. Đấm ra một quyền, răng rác, màu vàng lôi đình nổ ra, một đạo kim sắc quyền cương đến từ trên trời, trong nháy mắt liền đánh vào màu đen trường thương bên trên. Trực tiếp đem món này cường đại hạ phẩm đạo khí đánh thành nát tan. Cú đấm này thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào đại hán trên lồng ngực, đem ngũ tạng lục phủ của hắn chấn động thành nát tan. Trong nháy mắt ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Cái gì? Vạn thú môn bên trong những cường giả kia đều là cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, thiên nhân cảnh đỉnh phong cùng cường giả căn bản không phải Lăng Tiêu một quyền địch. Chẳng lẽ Lăng Tiêu thật sự có chém giết vương hầu cảnh sức chiến đấu sao? Lăng Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Ta vạn thú môn trưởng giáo Hắc Long Vương, hai đại thái thượng trưởng lão đều chết ở trong tay ngươi. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ngươi không muốn hùng hổ dọa người. Vạn thú triều thiên trận bên trong, hai cái ông lão mặc áo bào đen lộ ra bóng người, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm cùng oán độc vẻ mặt. Hai vị này là vạn thú môn còn sống vương hầu cảnh cường giả. Sau cùng hai vị thái thượng trưởng lão, bọn họ đối với Lăng Tiêu vừa phẫn nộ lại kiêng kỵ. Khinh người quá đáng, người vạn thú môn cũng biết khinh người quá đáng sao? Trong ngày thường các ngươi dựa vào tu vi mạnh mẽ, bắt nạt nhỏ yếu, hôm nay còn có mặt mũi chỉ trích ta khinh người quá đáng. Ta hôm nay liền bắt nạt khinh phụ các ngươi thì đã có sao? Đáp ứng điều kiện của ta, tha cho bọn ngươi một mạng. Bằng không tất cả đều phải chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, âm thanh quả quyết mà bá đạo, không cho cãi lời. Phượng nữ cũng không nhịn được, trực tiếp đứng dậy, khẩn cầu hai vị thái thượng trưởng lão. Lăng Tiêu bây giờ có chém giết vương hầu cảnh sức chiến đấu, vạn thú môn căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Huống chi cũng là ta vạn thú môn ra tay tấn công trường sinh môn trước. Ta khuyên các ngươi đáp ứng Lăng Tiêu điều kiện đi. Các ngươi nhẫn tâm nhìn vạn thú môn cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày sao? Tiện nhân, câm miệng. Một cái áo bào đen thái thượng trưởng lão giống giận một tiếng. Trong ánh mắt sát cơ rừng rực, ngươi phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, cùng Lăng Tiêu cùng một ruột, còn có mặt mũi tới khuyên nói chúng ta. Ta chỉ hận không có sớm một chút khuyên trưởng giáo đưa giết ngươi thải bổ, lưu lại ngươi cái tai họa này. Muốn diệt ta vạn thú môn, trước tiên phá diệt vạn thú triều thiên trận lại nói. Phượng nữ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch cực kỳ, ánh mắt cũng biến thành lạnh như băng đứng lên. Từ thái thượng trưởng lão bên trong, nàng mới chân chính xác nhận, nguyên lai Lăng Tiêu nói là sự thật. Hắc Long Vương làm cho nàng tu luyện Chu Tước chân công, chỉ là đưa nàng coi là luyện công lò. Chương 426, tàn sát tông diệt phái. Nếu vạn thú môn muốn chết, vậy ta sẽ tát thành các ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cả người tỏa ra một luồng mênh mông vô cùng khí tức. Cất bước đi tới, ầm ầm ầm, nóng rực áng vàng dâng trào, tinh lực chấn động hư không. Lăng Tiêu long hành hổ bộ, lăng hư đạp không, hướng về vạn thú triều thiên trận đi. Trong ánh mắt tự có một loại tung bay thô bạo. Vạn thú triều thiên trận tuy rằng rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu kiếp trước chính là trận pháp chí tôn. Tòa này hao phí vạn thú môn vô số năm tâm huyết đại trận. Ở Lăng Tiêu trong mắt có sơ hở trăm chỗ. Trưởng lão, này Lăng Tiêu ở Trường Sinh Sơn tự tay chém mấy đại vương giả, chúng ta như là chọc giận hắn, e sợ vạn thú môn hôm nay thật muốn bị diệt a. Một cái vạn thú môn cường giả run rẩy nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Có gì đáng sợ chứ? Vạn thú triều thiên trận, liền ngay cả trưởng giáo chí tôn đều không công phá được. Lăng Tiêu chỉ là thiên nhân cảnh tu vi, muốn công phá đại trận, đơn giản là nói chuyện viển vông. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn xông vào đại trận, đến thời điểm chúng ta đồng thời thôi thúc sát phạt lực lượng, đem triệt để chém giết. Hai cái thái thượng trưởng lão lạnh giọng nói, trong ánh mắt sát cơ rừng rực, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu động thủ, chỉ thấy hắn đứng ở vạn thú triều thiên trận bầu trời. Trong tay thôn thiên kiếm tỏa ra nóng rực phong mang, chậm rãi giơ lên, sấm gió từng trận, trong hư không phong vân biến sắc, có một loại khủng bố vô cùng kiếm ý tràn ngập ra. Phá, Lăng Tiêu trong miệng thốt ra một chữ, như sấm sét nổ ra, nhất thời thôn thiên kiếm tỏa ra ngàn tỷ đạo thần quang, hướng về vạn thú triều thiên trận chém xuống đến. Giống, vạn thú triều thiên trận mây mù mờ ảo, ở hai đại thái thượng trưởng lão dưới sự thúc dục, phù văn tràn ngập, địa khí phun trào, trực tiếp hóa thành một vị cao vạn trượng vân thú, vô cùng dữ tợn, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Ầm ầm, vô cùng kiếm khí bộc phát ra, Lăng Tiêu chiêu kiếm này trực tiếp chém vào vạn thú triều thiên trận một chỗ tiết điểm bên trên, nhất thời đem to lớn vân thú miễn cưỡng đánh nát, vô tận phù văn nổ ra. Ầm ầm ầm, chấn động thiên địa, bốn phía ngọn núi chợt bắt đầu sụp đổ rồi. Bảo vệ vạn thú môn vô số năm vạn thú triều thiên trận trong nháy mắt bị phá. Cái gì? Vạn thú môn hai đại thái thượng trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ. Bọn họ vốn cho là Lăng Tiêu căn bản không khả năng công phá vạn thú triều thiên trận, thậm chí còn có thể sẽ bị đại trận chu diệt. Kết quả Lăng Tiêu vẻn vẹn ra một chiêu kiếm, vạn thú triều thiên trận liền rách. Có người này ở tương lai bát hoang vực nhất định là Trường Sinh môn thiên hạ a. Giao Chỉ Tông thái thượng trưởng lão vẻ mặt chấn động, chậm rãi nói rằng, kha kha, lão thất phu, để bản đế đến đưa các ngươi ra đi. Lăng Tiêu phá vạn thú triều thiên trận, lão Sơn Dương cũng là không cam lòng yếu thế, hóa thành một đạo màu đen thiểm điện, ngang trời hướng về hai đại thái thượng trưởng lão đập tới. Lăng thiếu tha mạng, chúng ta đồng ý thần phục Trường Sinh môn. Hai đại thái thượng trưởng lão đã bị Lăng Tiêu sợ vỡ mật, nơi nào còn có một tia chiến ý, nhất thời liên thanh cầu khẩn đứng lên. Chậm, lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, trong miệng thốt ra hai đạo nóng rực ánh kiếm, trong nháy mắt liền đem vạn thú môn hai đại thái thượng trưởng lão đánh thành hai nửa. Thôn Thiên Vương đỉnh ong ong mà lên, trực tiếp đem thu vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Vương hầu cảnh cường giả, chúa tể ý chí đất trời, đối với lão Sơn Dương thương thế hết sức có lợi. Nếu là kẻ địch, lão Sơn Dương không có chút nào khách khí, chuẩn bị đưa bọn họ luyện hóa chữa trị thương thế. Tiếp đó, làm phiền tông trưởng lão rồi. Lăng Tiêu quay về tông hoàn khẽ mỉm cười nói, vạn thú môn những người còn lại đều là vương hầu cảnh trở xuống cường giả, đối với Lăng Tiêu đến nói không có bất kỳ uy hiếp gì. Lăng thiếu yên tâm, vạn thú môn người, một cái đều chạy không thoát. Tông hoàn chắp tay nở nụ cười, tư thái thả rất thấp, bắt đầu cùng Giao Chỉ tông cường giả đồng thời hướng về vạn thú môn những đệ tử kia hòa trưởng lão vồ giết đi. Là vạn thú môn đối với ngươi bất nhân trước, ngươi không có cần thiết bởi vì bọn họ mà thương cảm. Lăng Tiêu nhìn Phượng Nữ một chút, khẽ mỉm cười nói, ta biết, nhưng dù sao cũng là ta sinh sống mấy thập niên địa phương. Cũng được, Lăng Tiêu ta dẫn ngươi đi vạn thú môn tàng bảo khố. Phượng Nữ cười khổ một tiếng, thả người hóa thành một vệt sáng, mang theo Lăng Tiêu hướng về vạn thú môn tàng bảo khố đi. Vạn thú môn tàng bảo khố bố trí ở tòa sơn mạch này hạt nhân, đồng thời có đại trận bảo vệ. Bất quá có Lăng Tiêu ở, cái kia chút trận pháp rất dễ dàng liền bị phá giải. Tàng bảo khố cửa lớn động mở, dù cho Lăng Tiêu từng thấy vô số bảo vật, cũng hơi kinh ngạc. Vạn thú môn không hổ là truyền thừa mấy nghìn năm đại tông môn. Bên trong tàng bảo khố linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo cùng thần binh lợi khí, trang bị đầy đủ vài chục tòa cung điện. Bất quá có thể để Lăng Tiêu nhìn trong mắt cũng chẳng có bao nhiêu. Vạn thú môn cường đại nhất một món binh khí, cũng chỉ là thượng phẩm đạo khí thôi. Để Lăng Tiêu hứng thú là một khối bia đá, ghi lại một bộ cường đại cổ kinh, vạn thú chân kinh sao? Đáng tiếc chỉ là tàn quyển, ghi chép vạn thú chân kinh là một khối bia đá. Mặt trên có thanh long chân công, bạch hổ chân công, chu tước chân công, huyền vũ chân công, thiên xà chân công, ma hùng chân công, thiên lang chân công cùng bảy đại công pháp. Để Lăng Tiêu cảm thấy đáng tiếc là, này quyển vạn thú chân kinh hết sức huyền ảo, chính là cấp chí tôn tuyệt học, bất quá không trọn vẹn nhiều lắm, vì lẽ đó chỉ có thể tu luyện trong này bảy đại công pháp. Này quyển vạn thú chân kinh đối với bản đế có chút tác dụng, hay là đến rồi chiến thần đại lục, có thể tìm được hoàn chỉnh vạn thú chân kinh, cho ta đi. Lão Sơn Dương ánh mắt sáng lên, trực tiếp há mồm một nuốt đem ghi chép vạn thú chân kinh bia đá nuốt vào trong bụng. Lăng Tiêu biết, Lão Sơn Dương trong bụng có cực kỳ khổng lồ không gian. Đừng nói là một tấm bia đá, liền ngay cả một ngôi thần sơn đều có thể bỏ vào. Vì lẽ đó cười cợt, cũng không có quản nó. Những thứ khác hết thảy thiên tài địa bảo, Lăng Tiêu không chút khách khí cầm đi phần lớn, để lại một phần nhỏ cho Giao Trì Tông. Ở Tông Hoàn cùng Giao Trì Tông cường giả dưới sự đuổi giết, phần lớn thiên nhân cảnh trưởng lão đệ tử đều bị chém giết. Những thứ khác cũng đều là chạy tứ tán bốn phía. Vạn thú môn trải qua trận chiến này hoàn toàn bị diệt. Giao Trì Tông người đem còn dư lại bảo vật vơ vét không còn gì. Từng cái trong ánh mắt đều là thỏa mãn cùng thần sắc mừng rỡ. Lần này theo Lăng Tiêu tàn sát tông diệt phái, không có bất kỳ nguy hiểm, trái lại thu hoạch khá dồi dào, để cho bọn họ đều vô cùng kích động. Cái kế tiếp, tịch diệt ma tông, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, cùng Giao Trì Tông cường giả đồng thời leo lên đi tới tịch diệt ma tông hư không bảo thuyền. Sau đó, Lăng Tiêu dùng 3 ngày, liền diệt tịch diệt ma tông cùng U Minh Tông hai đại thánh địa. Này hai đại thánh địa tự nhiên cũng không cam chịu tâm thần phục trường sinh môn. Cuối cùng đều bị Lăng Tiêu phá đi tông môn đại trận. Đem những vương hầu cảnh kia thái thượng trưởng lão toàn bộ chu diệt. Đồng thời đem tông môn bảo tàng vơ vét không còn gì. Lăng Tiêu trong vòng mấy ngày liền diệt vạn thú môn, tịch diệt ma tông cùng U Minh Tông tráng cử, chấn kinh rồi toàn bộ bát hoang vực. Theo như trước đó, Lăng Tiêu có chém giết vương hầu cảnh sức chiến đấu, khiến người ta thán phục. Nhưng chém giết vương hầu cảnh không có nghĩa là có thể diệt mấy đại thánh địa. Bây giờ, tất cả mọi người mới chính thức cảm thấy Lăng Tiêu khủng bố. Bát hoang vực rốt cục sắp thay người lãnh đạo rồi. Chương 427, Nhật Nguyệt Thiên Bia, có Lăng Tiêu ở, trường sinh môn quật khởi đã thành tất nhiên. Có người thán phục, thậm chí có rất nhiều tông môn đố kỵ. Vì sao tông môn của mình không có xuất hiện Lăng Tiêu như vậy yêu nghiệt đệ tử? Mà Đại Hoàng Cổ Quốc cùng Đại Hồng Cổ Quốc người cũng đều là lo sợ bất an, cảm giác được đại họa lâm đầu, chỉ lo Lăng Tiêu giết đến tận cửa. Cuối cùng, nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ là diệt mấy đại thánh địa, cũng không có gây sự với bọn họ, này mới thoáng an tâm một ít, đồng thời nhắc nhở người cổ quốc, không cho phép trêu chọc trường sinh môn cùng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chạm cuối cùng nhưng là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Sơn Môn ở chỗ đó, tên là Âm Dương Sơn. Âm Dương Sơn cao vạn trượng, sừng sững ở một mảnh mênh mông phía trên vùng bình nguyên. Đỉnh đầu vũ trụ mênh mông, bị sáng chói tinh lực xâm nhiễm, để Âm Dương Sơn có một loại sức mạnh thần bí. Thế núi hùng hồn, mênh mông vô cùng, xa xa nhìn tới, như một ngôi sao, bao phủ hoa mỹ hào quang. Tuy rằng xem ở thượng quan minh mặt mũi, Lăng Tiêu không thể diệt Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, nhưng vẫn là nên gõ cho các lão gia hỏa này một cái. Vốn cho là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông sẽ cùng những tông môn khác giống như, cũng sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phải cần Lăng Tiêu ra tay. Nhưng sau khi đi tới Âm Dương Sơn, Lăng Tiêu nhưng phát hiện Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông hộ tông đại trận động mở. Ở hai vị thái thượng trưởng lão dẫn dắt, hết thảy Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử một mực cung kính. Phân loại hai bên, nghênh tiếp Lăng Tiêu đám người đến, bái kiến thánh tử. Sau khi thấy được Lăng Tiêu, hai vị kia râu tóc bạc phơ thái thượng trưởng lão bước nhanh tiến lên đón. Hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái, khắp khuôn mặt lộ vẻ cực kỳ kính úy. Nguyên bản bọn họ cũng dự định mở ra hộ tông đại trận, ngăn cản Lăng Tiêu, thậm chí đem Lăng Tiêu dẫn vào bên trong đại trận giết chết. Nhưng Vạn Thú Môn, Tịch Diệt Ma Tông cùng U Minh Tông bị Lăng Tiêu diệt môn tin tức truyền đến. Hai đại thái thượng trưởng lão sợ đến tè ra quần, nơi nào còn có một chút chống cự tâm tư. Huống hồ, bọn họ biết được Nguyệt Thần cùng Lăng Tiêu quan hệ không ít. Chỉ cần bọn họ hàng thái độ khiêm nhường, hay là Lăng Tiêu sẽ nể mặt Nguyệt Thần, buông tha Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cũng không nhất định. Các ngươi vì sao gọi ta thánh tử? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn hai đại thái thượng trưởng lão một chút. Bị Lăng Tiêu ánh mắt nhìn kỹ, cái kia hai cái thái thượng trưởng lão trên trán lộ ra một tia mồ hôi. Cảm thấy một cổ vô hình áp lực, khởi bẩm thánh tử, vạn năm trước ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vốn là Trường Sinh Môn phụ thuộc tông môn. Đồng thời tổ sư gia truyền xuống tổ huấn, Trường Sinh Môn thánh tử, chính là ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông thánh tử, tự tông chủ trở xuống, đều phải muốn thần phục thánh tử. Một cái thái thượng trưởng lão thận trọng nói rằng, một cái khác thái thượng trưởng lão cũng liền gật đầu nói. Không sai, Âm Dương Vương cùng Nhật Thần đám người, mưu toàn gây bất lợi cho thánh tử, tội đáng muôn chết, mong rằng thánh tử bỏ qua cho Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông. Ta chờ sau này chỉ nghe lệnh thánh tử, đem Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tàng bảo giao ra một nửa. Ngày sau không được cùng Trường Sinh Môn là địch, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi một lần. Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, đa tạ thánh tử, đa tạ thánh tử. Hai đại thái thượng trưởng lão kinh hỉ cực kỳ, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tránh được một kiếp, không cần giống cái khác ba đại tông môn như vậy bị diệt môn. Đừng nói một nửa tàng bảo, coi như là toàn bộ giao ra đây, bọn họ cũng không có ý kiến. Lăng Tiêu, ta dẫn ngươi đi xem Nhật Nguyệt Thiên Bia. Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông có thể bảo toàn, trong lòng nàng cũng rất cao hứng. Hơn nữa, Nguyệt Thần thật giống rõ ràng Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng. Một cái vạch trần Lăng Tiêu trong lòng nói, Nhật Nguyệt Thiên Bia sao? Tốt, phía trước dẫn đường, Lăng Tiêu cười nói, hắn chuyến này mục đích to lớn nhất dĩ nhiên không phải muốn tiêu diệt Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, mà là vì Nhật Nguyệt Thiên Bia. Nhật Nguyệt Thiên Bia là năm đó hắn ban tặng Thượng Quan Minh một cái chí bảo, cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh đến từ chính đồng dạng một chỗ di tích. Món bảo vật này dĩ nhiên hoàn chỉnh không sứt mẻ bảo tồn lại, để Lăng Tiêu rất tò mò. Hai đại thái thượng trưởng lão một bên phái người đi chuẩn bị tàng bảo, một bên bắt chuyện giao trì tông đông đảo cường giả. Lăng Tiêu nhưng là mang theo lão Sơn Dương, Phượng Nữ, theo Nguyệt Thần hướng về Âm Dương trên đỉnh ngọn núi đi. Nhật Nguyệt Thiên Bia thì ở đỉnh núi bên trên, đứng ở Âm Dương trên đỉnh ngọn núi. Bốn phía một mảnh tịch liêu, bát ngát đại địa thu hết vào mắt, mà trên đỉnh đầu ánh sao óng ánh, ngân hà ngang dọc, vương xuống sáng chói ánh sao, còn như thực chất giống như vậy, phảng phất đưa tay là có thể lấy xuống một ngôi sao. Mà vô tận ánh sao hạ xuống, nguyên đầu liền là một khối cao hơn 9 trượng bia đá. Tấm bia đá kia xem ra hết sức kỳ dị, nửa trắng nửa đen, hấp thu vô tận tinh lực, tỏa ra một luồng cổ xưa mà thần bí sức mạnh. Bia đá xem ra hết sức bóng loáng, mặt trên không hề có một chữ, khiến người ta nhìn một chút cũng cảm giác được tâm thần yên tĩnh, phảng phất bao dung hư không vô tận. Đây chính là Nhật Nguyệt Thiên Bia. Nguyệt Thần trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, chậm rãi nói rằng, truyền thuyết Nhật Nguyệt Thiên Bia là Thôn Thiên Chí Tôn ban cho Thượng Quan Tổ Sư chí bảo. Thế nhưng vạn năm đến, nhưng căn bản không có một người có thể đem nhổ ra. Mà Nhật Nguyệt Thiên Bia làm hộ tông đại trận hạt nhân, chặn lại rồi vô số lần cường địch xâm lấn, có người nói đã từng uống qua hoàng giả máu. Hơn nữa ở Nhật Nguyệt Thiên Bia trước tu luyện Thái Âm Chân Công cùng Thái Dương Chân Công. Làm chơi ăn thật, Nguyệt Thần chiếm được Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, càng thêm cảm giác được này Nhật Nguyệt Thiên Bia cùng nàng trong đó phảng phất có một tia liên hệ thần bí. Nhật Nguyệt Thiên Bia, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự vẫn còn ở, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. May là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông trưởng lão bị Lăng Tiêu dọa cho sợ rồi, đồng ý đánh mở hộ tông đại trận trực tiếp đầu hàng. Bằng không có Nhật Nguyệt Thiên Bia làm là trận nhãn, Lăng Tiêu muốn phá trận, căn bản không có dễ dàng như vậy. Cái này Nhật Nguyệt Thiên Bia là một kiện dị bảo, kiếp trước thời điểm cũng chỉ có tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh Thượng Quan Minh có thể thôi thúc. Đương nhiên Lăng Tiêu cũng có thể. Nhật Nguyệt Thiên Bia mặc dù không là chí tôn khí, nhưng cũng kẻ nắm giữ có thể so với chí tôn khí uy năng. Bạo phát đến rồi cực hạn, hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ vô cùng. Lăng Tiêu đi tới Nhật Nguyệt Thiên Bia trước mặt, đưa tay bắt được hai bên thiên bi, màu trắng một mặt nóng rực vô cùng, màu đen một mặt băng hàn triệt cốt. Lăng Tiêu thôi thúc thôn thiên bí thuật sức mạnh, hai tay bùng nổ ra cuồng bạo vô cùng sức mạnh, bỗng nhiên rút ra một cái, lên cho ta. Lăng Tiêu quát to một tiếng, nhất thời cả tòa Âm Dương Sơn đều đang run rẩy, nóng rực ánh sao rơi ra, còn như là sóng nước, óng ánh lóa mắt, Âm Dương Thiên Bi hào quang tỏa sáng, nổi lên ngày tháng giữa trời dị tượng, ầm ầm ầm run rẩy. Từ bên trong Âm Dương Sơn bị Lăng Tiêu rút ra, chính là loại khí tức này, không trách quen thuộc như thế, hóa ra là bởi vì Nhật Nguyệt Thiên Bia nguyên nhân. Nguyệt Thần trong ánh mắt dị thải liên liên, trong lòng thở nhẹ lên, thời khắc này Lăng Tiêu nhổ lên Nhật Nguyệt Thiên Bia, phảng phất cùng trong lòng nàng một cái thần bí hình ảnh trọng chồng lên, để nội tâm của nàng hiểu rõ đứng lên. Nhật Nguyệt Thiên Bia rốt cục bị Lăng Tiêu rút ra, trong phút chốc hào quang tỏa sáng, thụy khí bốc lên, một đạo sáng chói thần quang thẳng vào thương khung, phảng phất cùng trên 9 tầng trời Thái Dương Thái Âm sinh ra một loại liên hệ thần bí. Nhật Nguyệt Thiên Bia ở Lăng Tiêu trước mặt chậm rãi lơ lửng. Chương 428 U Minh Thuyền, răng rác. Trong khi Nhật Nguyệt Thiên Bia bị Lăng Tiêu triệt để nhổ lên, ngàn tỷ đạo tia lôi dẫn nổ vang, toàn bộ Âm Dương Sơn lôi quang như biển, đầy trời ánh sao đồng thời thõng xuống, toàn bộ rót vào đến Âm Dương Thiên Bi bên trong, mà Âm Dương Thiên Bi trôi nổi ở trong hư không, tỏa ra một cổ thần bí khí thế, đem tất cả ánh sao bao phủ hết sạch, sau đó hóa thành một vệt sáng rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Nhật Nguyệt Thiên Bia đã biến thành rộng 3 tấc, dài 9 tấc một cục gạch, trình hai màu trắng đen, trong suốt như ngọc, xem ra óng ánh lóa mắt. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được chỉ cần mình một cái ý nghĩ, Nhật Nguyệt Thiên Bia trong nháy mắt sẽ hóa thành vạn trượng to nhỏ, nắm giữ ngàn tỷ quân thần lực, trấn áp tất cả, dĩ nhiên là một cục gạch. Lão Sơn Dương cũng là trợn to hai mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi. Ngươi có thể không nên xem thường Nhật Nguyệt Thiên Bia. Khối này Nhật Nguyệt Thiên Bia toàn lực thôi thúc, như một tòa thái cổ thần sơn, liền ngay cả hoàng giả đều có thể trực tiếp tiêu diệt, dùng hết sức thuận lợi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn nhớ tới một vạn năm trước, Nhật Nguyệt Thiên Bia ở Thượng Quan Minh trong tay thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, tiêu diệt tất cả, chỉ là năm tháng tang thương, Thượng Quan Minh chết rồi, mà Nhật Nguyệt Thiên Bia nhưng lưu lại, ngươi thử xem có thể không thôi thúc Nhật Nguyệt Thiên Bia. Lăng Tiêu đem Nhật Nguyệt Thiên Bia đưa cho Nguyệt Thần, Nguyệt Thần tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh, hay là cũng có thể thôi thúc món bảo vật này. Nguyệt Thần cũng không có nhận lại đây, mà là cười nhạt một cái nói, cái này Nhật Nguyệt Thiên Bia có thể tụ lại chu thiên tinh thần lực lượng. Đối với ta tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh có rất nhiều chỗ tốt, nhưng ngoài ra cũng không có tác dụng gì, ngươi đã dùng thuận lợi, liền lưu lại đi. Nguyệt Thần dĩ nhiên chút nào cũng không có đỏ mắt Nhật Nguyệt Thiên Bia, khóe miệng lộ ra một vệt đường cong mờ. Được rồi, Lăng Tiêu cũng không có khách khí, đem Nhật Nguyệt Thiên Bia cất đi. Cũng không lâu lắm, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão liền đem một nửa tàng bảo chuẩn bị xong, cẩn thận một chút đưa tới Âm Dương Núi. Mặc dù bọn hắn trước cũng cảm thấy Âm Dương Núi cái kia cổ kinh khủng dị tượng, nhưng cũng thức thời không hề hỏi gì. Chuyện chỗ này, ngươi nếu tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh, liền kế thừa Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vị trí trưởng giáo đi. Lăng Tiêu nhìn Nguyệt Thần một chút, chậm rãi nói rằng, chẳng biết vì sao, đặc biệt là ở Nguyệt Thần tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh sau khi, Lăng Tiêu có một loại càng ngày càng nhìn không thấu Nguyệt Thần cảm giác. Phảng phất trước mắt cô gái này đúng là Nguyệt Cung bên trong Trích Lạc Phàm Trần thần nữ, muốn bồng bềnh rồi biến mất. Không cần, ta một lòng theo đuổi võ đạo, này vị trí trưởng giáo vẫn là khiến người khác đảm nhiệm, ngươi nên chẳng mấy chốc sẽ đi tới Chiến Thần Đại Lục đi, ta muốn với ngươi cùng đi. Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ lưu luyến vẻ. Cuối cùng, ở Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông hai vị Thái Thượng Trưởng Lão cung kính trong ánh mắt, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đám người tung bay mà lên, quay trở về Trường Sinh Môn. Trên đường, Giao Trì Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tông Hoàn cáo biệt, thái độ hết sức cung kính, cũng hết sức hưng phấn. Lần này diệt U Minh Tông, Vạn Thú Môn cùng tịch diệt Ma Tông, Giao Trì Tông cũng là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Quan trọng nhất là, ba đại thánh địa bị diệt, bây giờ Bát Hoang Vực chỉ còn lại có Giao Trì Tông cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông. cùng với quật khởi Trường Sinh Môn, ba đại thánh địa lưu lại tài nguyên cùng địa bàn, cũng là lợi ích rất lớn. Tông Hoàn đối với Lăng Tiêu lại kính vừa sợ. Trở lại Trường Sinh Sơn thời điểm, toàn bộ Trường Sinh Môn lại là một trận xôi trào. Lăng Tiêu liền diệt ba đại thánh địa tin tức đã sớm truyền về Trường Sinh Môn, để nội tâm lo lắng không dứt Nam Cung Hiên vô cùng kích động. Toàn bộ Trường Sinh Môn cũng đều là hãnh diện, Lăng Tiêu không thể thiếu cùng mọi người một trận hàn huyên. Tông chủ, ta muốn một tháng sau, lần thứ hai khai đàn truyền đạo, bố trí võ trường sinh. Cuối cùng, Lăng Tiêu quay về Nam Cung Hiên cười nói, khai đàn truyền đạo, bố trí võ trường sinh, người quyết định phải rời đi sao? Nam Cung Hiên ánh mắt hơi động, cũng đoán được Lăng Tiêu ý nghĩ. Lăng Tiêu lần này hẳn là muốn ly khai Bát Hoang Vực, đi tới Chiến Thần Đại Lục. Không sai, Bát Hoang Vực đã bị vùng thế giới này quên lãng, mà Chiến Thần Đại Lục mới là này mảnh trung tâm của thế giới. Nơi đó thiên kiêu tranh bá, yêu nghiệt tập hợp, ở nơi đó ta mới chính thức có thể đột phá võ đạo đỉnh phong. Lăng Tiêu trong ánh mắt có một luồng phong mang cùng vẻ tự tin. Trong lòng hắn còn câu có không có nói ra lời, chỉ có đến rồi Chiến Thần Đại Lục mới có thể tìm được cẩm sắt. Ta biết, Bát Hoang Vực quá nhỏ, căn bản không thể giữ lại ngươi. Ngươi hành trình là Chiến Thần Đại Lục, là tinh vực biển rộng, nhưng ta không nghĩ tới này một ngày lại đến nhanh như vậy. Chỉ là, Bát Hoang Vực cùng Chiến Thần Đại Lục cách xa nhau vô tận luân hồi hải. Ngươi chuẩn bị làm sao đi tới Chiến Thần Đại Lục? Nam Cung Hiên hơi xúc động nói. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, hộc ra ba chữ, U Minh Thuyền, cái gì? Nam Cung Hiên đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lo lắng vẻ mặt, vội vã khuyên can, không thể, U Minh Thuyền thật là quỷ dị. Theo như truyền thuyết, U Minh Thuyền chính là chạy về phía Minh Giới Thuyền, leo lên U Minh Thuyền người 89/10 đều biến mất. Có thể thông qua U Minh Thuyền đi tới Chiến Thần Đại Lục. 10 không còn 1, ngươi không thể mạo hiểm. Bát Hoang Vực ở 10.000 năm trước thời điểm, ở vào Bát Hoang Vực phía chính Bắc, độc tôn thiên hạ, vì là Trường Sinh Môn ở chỗ đó. Khi đó Bát Hoang Vực là trung tâm của thế giới, vạn linh thờ phụng, cường giả tầng tầng lớp lớp, uy chấn Bát Hoang. Thế nhưng vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, ở vô tận bên trong đại chiến đấu, Bát Hoang Vực bị đánh nát, vòm trời đổ nát. Truyền thuyết quán thông âm dương hai giới, ở Bát Hoang Vực cùng Chiến Thần Đại Lục trong đó, tạo thành một mảnh luân hồi hải. Luân hồi hải bên trong ẩn chứa hỗn loạn âm dương lực lượng. Vương hầu cảnh cùng hoàng giả cảnh tiến vào bên trong chắc chắn phải chết. Liền ngay cả cường giả chí tôn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Luân hồi hải hết sức thần bí, chẳng những có kinh khủng luân hồi bão táp, mạnh mẽ khát máu luân hồi thú, quỷ dị hơn chính là U Minh Thuyền. U Minh Thuyền lai lịch không có ai biết, nhưng U Minh Thuyền hàng năm sẽ ở Bát Hoang Vực cùng Chiến Thần Đại Lục cặp bờ, du tẩu cùng luân hồi hải bên trên. Có người đã từng thông qua leo lên U Minh Thuyền, lên đường bình an không trở ngại bay tới Chiến Thần Đại Lục. Nhưng càng nhiều người biến mất ở U Minh Thuyền bên trong, vô cùng quỷ dị. Tông chủ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. U Minh Thuyền cũng không giống trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Hơn nữa ngoại trừ U Minh Thuyền, Chiến Thần Đại Lục cũng có một chút cấm kỵ ở trong biển U Minh. Chỉ cần không đụng phải những cấm kỵ này, chúng ta liền có thể thành công đến Chiến Thần Đại Lục. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, thái độ nhưng là hết sức kiên quyết. Lăng Tiêu sở dĩ quyết định leo lên U Minh Thuyền, là bởi vì U Minh Thuyền ở vạn năm trước cũng đã từng xuất hiện. Mặc dù có rất nhiều sắc thái thần bí, nhưng chỉ cần không xúc phạm U Minh Thuyền cấm kỵ, cũng sẽ không làm mất mạng. Hơn nữa, U Minh Thuyền cũng là Chiến Thần Đại Lục cùng Bát Hoang Vực duy nhất đường nối. Thứ 9 thánh tử cùng vô thường quỷ tướng liền là thông qua U Minh Thuyền đi tới Bát Hoang Vực. Được rồi, Nam Cung Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Cuối cùng, Lăng Tiêu rời đi đề tài, đem lần này diệt ba đại thánh địa vơ vét mỗi bên loại thiên tài địa bảo lấy ra. Để Nam Cung Hiên nhất thời liền hưng phấn lên, Lăng Tiêu về tới Cẩm Sắt Các, chuẩn bị đem chân hoàng bí thuật truyền cho Phượng Nữ. Chương 429, Hắc Phượng thân thể, người dĩ nhiên thật sự có chân hoàng bí thuật. Phượng Nữ trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lúc trước Lăng Tiêu nói cho nàng biết có thể giúp nàng tìm tới bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt học chí cao, chân hoàng bí thuật, Phượng Nữ cũng không có ôm nhiều hy vọng. Nhưng giờ khắc này triệt để chấn kinh rồi. Chân hoàng bí thuật lại đáng là gì? Chỉ cần ngươi theo ta cố gắng hỗn, sau đó chí tôn tuyệt học, vô thượng bí thuật, thậm chí là thần linh võ học cũng sẽ có. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, còn thần linh võ học, ngươi thì khoác lác nhiêu chứ? Phượng Nữ lườm một cái, bất quá nhưng trong lòng thì có chút tin, người thiếu niên trước mắt này chiếm được thôn thiên chí tôn truyền thừa. đã sáng lập quá nhiều kỳ tích. Đương nhiên, nhất để phượng nữ mong đợi chính là chân hoàng bí thuật. Nàng tu luyện chu tước chân công, một thân nguyên âm chất phác vô cùng, hầu như liền đến nhanh ranh giới bùng nổ. Gần nhất nàng đều ở chặt chẽ khống chế tự thân tu vi. Chỉ có chân hoàng bí thuật mới có thể triệt để hóa giải nàng trước mặt nguy cơ. Lão Sơn Dương bất đắc dĩ ở bên ngoài vì là Lăng Tiêu hộ pháp. Mà Lăng Tiêu nhưng là đem phượng nữ dẫn tới trong mật thất. Bắt đầu truyền thụ nàng chân hoàng bí thuật, bão nguyên thủ nhất, linh dung thiên địa, hồn thuộc về vạn hóa. Đúng như tuệ tâm, ở Lăng Tiêu dưới sự chỉ đạo, phượng nữ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh tinh khí thần. Khí thế quanh người chậm rãi vắng lặng, đầu óc kỳ ảo trong suốt. Lăng Tiêu ngồi ở phượng nữ đối mặt, một chỉ điểm ra, nhất thời chân hoàng bí thuật hóa thành một mảnh sáng chói lưu quang. Dung nhập vào phượng nữ giữa chân mày, Lăng Tiêu ánh mắt nghiêm nghị, trong óc trượng sáu kim thân nguyên thần, tỏa ra vô lượng ánh sáng, toàn lực thôi thúc chân hoàng bí thuật sức mạnh. Nếu không là Lăng Tiêu lần này ở trường sinh bí cảnh bên trong có kỳ ngộ, ngưng tụ ra trượng sáu kim thân nguyên thần, muốn đem chân hoàng bí thuật truyền thụ cho người khác, rất khó. Dù sao chân hoàng bí thuật ẩn chứa thượng cổ chân hoàng thần vận, dính đến thiên địa pháp tắc, Lăng Tiêu chính mình cũng chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ, vì lẽ đó hắn truyền thụ cho phượng nữ cũng chỉ là chân hoàng bí thuật một phần. Vù, chân hoàng bí thuật có vô số phủ văn lấp lóe, từng viên chữ cổ óng ánh lóa mắt, hóa thành một vị phượng hoàng đập cánh muốn bay, tắm ngũ sắc thần quang, cùng phượng nữ linh hồn hợp thành một thể. Đây chính là chân hoàng bí thuật sao? Phượng nữ trong lòng run rẩy, vô cùng kích động, cảm giác được một luồng huyền ảo gợn sóng lan ra, của nàng nguyên thần phảng phất bị dẫn tới thái cổ ban sơ. Thấy được một vị to lớn ngũ sắc phượng hoàng, tỏa ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, ầm ầm, phượng nữ trong huyết mạch, từng sợi màu đen thần quang bạo phát, phun trào ra vô tận tinh khí đất trời, để huyết mạch của nàng bắt đầu cùng to lớn ngũ sắc phượng hoàng sinh ra một loại kỳ diệu cộng hưởng. Ngọn lửa nóng bỏng dâng lên, hiện ra hào quang ngũ sắc, đem phượng nữ bao phủ lại, đồng thời khí tức trên người nàng bắt đầu bạo tăng. Hắc phượng thân thể, rốt cuộc phải thức tỉnh rồi sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, đồng thời Lăng Tiêu cảm giác được, ở phượng nữ tiếp thu chân hoàng bí thuật truyền thừa thời điểm, hắn tu luyện chân hoàng bảo thuật tốc độ dĩ nhiên nhanh chóng tăng cường. Trước rất nhiều nghi hoặc địa phương, cũng bắt đầu hiểu ra, Lăng Tiêu trên người cũng bắt đầu tỏa ra một cổ thần bí phượng hoàng chi khí. Cùng phượng nữ lẫn nhau đan xen vào nhau, mênh mông vô cùng. Bên trong mật thất, Lăng Tiêu sớm liền chuẩn bị hơn triệu linh tinh, liền ngay cả cái kia 3.000 viên thuần dương đan Lăng Tiêu cũng lấy ra. Chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Quả nhiên, ở Lăng Tiêu cùng phượng nữ đồng thời chìm vào đến ngộ đạo cảnh thời điểm, bọn họ cả người bắt đầu phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Tu vi chợt bắt đầu bạo tăng, làm nóng, nóng quá a. Phượng nữ đang tiếp thu chân hoàng bí thuật truyền thừa thời điểm, nguyên bản trong cơ thể nàng tích góp mênh mông nguyên âm lực lượng, dĩ nhiên giống là không bị khống chế giống như bắt đầu bạo động lên. Một luồng ngọn lửa nóng bỏng bạo phát, để phượng nữ quần áo trên người triệt để biến thành hư vô, khiến trên người nàng huyết mạch căng phồng hoàn mỹ thân thể xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Đồng thời, phượng nữ một đôi cánh tay ngọc trong nháy mắt liền dây dưa Lăng Tiêu. Lửa nóng thân thể mềm mại dính vào, bắt đầu ở Lăng Tiêu trên người sượt lên. Phượng nữ da thịt như ngọc, trước ngực cuộn sóng cuồn cuộn, lộ ra khiến người ta nổi điên cảm giác. Eo thon nhỏ nhẹ nhàng săn chắc, bắp đùi thon dài thẳng tắp. Đồng thời phượng nữ trên người có hắc quang phun ra, làm cho nàng quanh thân như ẩn như hiện, mang theo một loại kiểu khác mê hoặc. Phượng nữ hai mắt có chút mê ly, môi đỏ kiều diễm, bay thẳng đến Lăng Tiêu môi hôn lên. Cái gì? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong nháy mắt liền từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Nhìn thấy trước mắt phượng nữ bộ dạng, nhất thời lộ ra vẻ cười khổ. Này Hắc Long Vương thực sự là điên rồi. Ta vốn cho là chân hoàng bí thuật có thể triệt để hóa giải nguy cơ của nàng, không nghĩ tới của nàng nguyên âm lực lượng đã triệt để bạo động, như là không thể hóa giải trong cơ thể nàng nguyên âm lực lượng. Cho dù có chân hoàng bí thuật, phượng nữ cũng sẽ bị dục hỏa đốt người mà chết. Lăng Tiêu nguyên thần lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền điều tra rõ phượng nữ tình huống trong cơ thể. Nhưng nếu là muốn hóa giải phượng nữ nguyên âm lực lượng, nhất định phải nam nữ hòa hợp. Lăng Tiêu tuy rằng bị phượng nữ bộ dáng này làm cho huyết mạch căng phồng, khó kiềm chế dục hỏa, nhưng cũng không muốn vào lúc này chiếm phượng nữ tiện nghi. Được rồi, kỳ thực đã chiếm được rồi tiện nghi, chỉ có thể thử một lần thôn thiên bí thuật. Lăng Tiêu chật vật từ phượng nữ ôm ấp hoài bão bên trong dãy ra, không dám nhìn tới trước mắt cái kia trắng như tuyết trơn nhẵn thánh nữ phong. Thôn thiên kim liên óng ánh loa mắt, chậm rãi lơ lửng, rơi vào phượng nữ đỉnh đầu. Một cổ cường đại lực cắn nuốt bạo phát, phượng nữ trong cơ thể cái kia chút cuồng bạo nguyên âm lực lượng, trong nháy mắt hướng về thôn thiên kim liên chen chúc mà tới. Nguyên âm lực lượng, chính là tiên thiên chí âm lực lượng, ẩn chứa một tia âm dương bí mật, càng có phượng nữ suốt đời tu vi, giờ khắc này bị Lăng Tiêu cắn nuốt, trong nháy mắt liền hóa thành một cổ cuồng bạo vô cùng sức mạnh, bắt đầu thúc đẩy Lăng Tiêu tu vi nhanh chóng đề thăng lên. Xung quanh cái kia chút linh tinh cùng thuần dương đan sức mạnh, toàn bộ bị thôn thiên kim liên cắn nuốt, mơ hồ tạo thành một bức kỳ dị thái cực đồ cảnh tượng. Ở Lăng Tiêu cùng phượng nữ trong đó, tạo thành âm dương cộng tế dị tượng. Ở nguyên âm lực lượng được phát tiết sau khi, phượng nữ cũng từ từ bình tĩnh lại, nhưng vẫn ôm Lăng Tiêu cổ, hai chân vòng tại Lăng Tiêu hông, tư thế hết sức phi diệu. Trong mơ hồ, phảng phất có một vị ngũ sắc phượng hoàng, vòng quanh Lăng Tiêu cùng phượng nữ đã xoay quanh một trận, trong nháy mắt dung nhập vào Lăng Tiêu cùng phượng nữ trong cơ thể. Thiên nhân cảnh 4 tầng, thiên nhân cảnh 5 tầng, thiên nhân cảnh 6 tầng, thiên nhân cảnh 7 tầng, thiên nhân cảnh 8 tầng, thiên nhân cảnh 9 tầng. Lăng Tiêu cùng phượng nữ tu vi dĩ nhiên đồng thời bắt đầu tăng vọt, vẫn tăng lên tới thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong, này mới chậm rãi trở nên yên lặng. Không biết qua bao lâu, làm phượng nữ thức tỉnh thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt bạo phát ra một đạo thanh âm the thé. A, Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Phượng nữ hai mắt phun lửa, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ mặt xấu hổ, thiếu chút nữa thì muốn ngất đi. Chương 430, cuồng bạo bé trai. Lăng Tiêu nắm lấy phượng nữ tay, có chút bất đắc dĩ nói, phượng nữ cô nương, ta cũng không biết sau khi ngươi tu luyện chân hoàng bí thuật, trong cơ thể nguyên âm lực lượng sẽ bạo động, hơn nữa ta lại không thế nào khống chế ngươi. Ngươi còn nói, phượng nữ nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến vai đẹp run rẩy, gò má ửng đỏ, cái kia loại cáu giận dáng vẻ có một phen đặc biệt phong tình. Hơn nữa phượng nữ thời khắc này thân thể mềm mại vẫn bò Lăng Tiêu trên người, để Lăng Tiêu đều là không khỏi nhìn thẳng. A, khốn nạn, nhìn thấy Lăng Tiêu ánh mắt, phượng nữ mới bỗng nhiên tình ngộ ra, chính mình bây giờ cả người không được một tia, đặc biệt là tư thế còn mắc cỡ như vậy, làm cho nàng trong nháy mắt liền từ Lăng Tiêu trên người bắn ra đứng lên, vội vã nắm lên một bộ trường bào mặc vào. Phượng nữ giờ khắc này vừa thẹn vừa giận, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái kia, phượng nữ cô nương, ngươi lần đầu truyền thừa chân hoàng bí thuật, nhất định phải mau chóng củng cố một phen, ta đi ra trước xem một chút. Lăng Tiêu ho khan một tiếng, vội vã chiếm một cớ chạy ra ngoài. Tuy rằng Lăng Tiêu cũng không nghĩ đến nguyên âm lực lượng bạo động sự tình, nhưng dù sao đem người ta con gái cả người nhìn toàn bộ, nói đến Lăng Tiêu vẫn còn có chút chột dạ, vì lẽ đó hoảng hốt chạy bừa chạy ra khỏi mật thất. Khốn nạn, nhìn cô nãi nãi sau khi xuất quan làm sao trừng trị ngươi. Tu vi của ta dĩ nhiên đột phá đến rồi thiên nhân cảnh 9 tầng. Phượng nữ sắc mặt đỏ bừng cực kỳ, thế nhưng khi nàng cảm giác được trong cơ thể mình bàng bạc vô cùng chân khí thời điểm, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Truyền thừa chân hoàng bí thuật làm cho nàng hắc phượng thân thể bắt đầu thức tỉnh, dĩ nhiên tu vi tăng vọt nhiều như vậy. Phượng nữ vừa tức vừa mừng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lăng Tiêu rời đi mật thất, liền thấy một thân quần trắng Tuyết Vi đang ở bên ngoài mật thất. Thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đây. Tuyết Vi trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, liền vội vàng nói, Tuyết Vi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Lão Sơn Dương đâu? Lăng Tiêu có chút không tìm được manh mối, bên ngoài mật thất Lão Sơn Dương đã không thấy, mà Tuyết Vi nhưng xuất hiện ở đây. Thiếu gia, ngươi ở trong mật thất đều sững sờ 9 ngày 9 đêm, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện gì đây. Tuyết Vi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, 9 ngày 9 đêm, Lăng Tiêu không khỏi tặc lưỡi, hắn truyền thụ phượng nữ chân hoàng bí thuật, vốn cho là bất quá mấy giờ mà thôi, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên qua 9 ngày 9 đêm, liên tưởng đến mình bây giờ đã đột phá đến rồi thiên nhân cảnh 9 tầng. Lăng Tiêu cũng không khỏi cảm khái, quả nhiên là tu luyện không có ngày đêm. Thiếu gia, ngươi mau đi xem một chút đi, không biết nơi nào đến cái tiểu hài tử, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Trường sinh môn đệ tử đều sắp bị hắn đánh hết. Lão Sơn Dương tức không nhịn nổi, đã đi tìm cái kia tiểu hài tử phiền toái. Tuyết Vi thúc giục, tiểu hài tử, Lăng Tiêu hơi sững sờ, Nhưng vào lúc này một luồng nổ vang từ Trường Sinh Sơn bầu trời truyền đến. Hai bóng người va chạm kịch liệt. Lăng Tiêu thậm chí còn nghe được Lão Sơn Dương tiếng kêu thảm thiết. Không cho Lăng Tiêu suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt liền mang theo Tiết Phi. Hướng về đỉnh Trường Sinh Sơn lao đi. Trường Sinh Sơn đỉnh, Lão Sơn Dương như một đạo lưu tinh. Từ trong hư không đập xuống. Để Trường Sinh Sơn kịch liệt rung động. Một luồng sáng chói phù văn hóa giải Lão Sơn Dương lực phản chấn. Bằng không Trường Sinh Sơn nhất định phải bị Lão Sơn Dương đập ra một cái hố to. Tiểu tử, ngươi có dám hay không báo ra tên của ngươi? Tức chết bản đế, nếu không phải là bản đế thương thế không có khỏi hẳn, nhất định đánh cho cha ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lão Sơn Dương tức giận đến oa oa kêu to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận. Hư không trọng đứng cạnh một cái xem ra bất quá 5-6 tuổi, phấn điêu ngọc trác bé trai, chớp mắt to, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ 10 phần khả ái, thằng bé trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nói, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Lão Sơn Dương, ngươi vẫn tính thật sự có tài, bất quá muốn biết tên của ta, trước hết đánh bại ta lại nói. Oa nha nha, tức chết bản đế, nhóc con, bản đế hôm nay nhất định phải cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Lão Sơn Dương tức giận đến giống to, có chút thẹn quá thành giận, mất mặt, cái này xem ra bất quá 5-6 tuổi bé trai quá biến thái, quật ngã vô số Trường Sinh môn đệ tử không nói, kết quả một quyền liền đem Lão Sơn Dương từ trong hư không oanh rơi xuống. Quả thực có bạt núi cái thế thần lực. Dừng tay, ngay ở Lão Sơn Dương muốn xông lên thời điểm, Lăng Tiêu cùng Tiết Phi đến. Lăng Tiêu nhìn trên hư không bé trai, chẳng biết vì sao nhưng cảm thấy một tia huyết mạch thân cận, để Lăng Tiêu cả người có chút sợ hãi. Ta chính là Lăng Tiêu, nghe nói ngươi muốn tìm ta. Lăng Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn bé trai một chút, lên tiếng hỏi, ngươi là Lăng Tiêu? Ha ha ha, quả nhiên tìm được. Lăng Tiêu, ăn trước một quyền của ta. Thằng bé trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, con người vội vã chuyển loạn, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, thịt hô hô tiểu nắm đấm hướng về Lăng Tiêu đập tới. Ầm ầm ầm, bé trai một quyền hạ xuống, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền biến sắc. Cú đấm này là đơn thuần thân thể lực lượng, mênh mông vô cùng, trong hư không màu vàng lôi đình nổ ra, như một tòa thái cổ thần sơn, ngang trời hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Đến hay lắm, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia mạnh mẽ vô cùng chiến ý, phi long chi thể sức mạnh triệt để bộc phát ra. Tương tự là tay nắm kim quang quyền ấn, ngút trời bên trên, không trách cái này bé trai một quyền đem Lão Sơn Dương đánh rơi. Lăng Tiêu đều là cảm thấy một luồng áp lực thực lớn. Đây là Lăng Tiêu sống lại tới nay, lần thứ nhất gặp được kinh khủng như vậy thân thể thần lực. Chẳng lẽ, cái này bé trai đúng là một vị thần thú con non sao? Hai quyền đấm nhau, một luồng mênh mông thần quang phóng xạ ra. Bốn phía mây mù trong nháy mắt bị đánh tan, lộ ra sáng sủa thanh thiên. Mà cái kia cổ kinh khủng sóng âm tràn ngập, chấn động đến mức phía dưới tất cả mọi người là lỗ tai nổ vang. Khí huyết quay cuồng, từng cái sắc mặt vô cùng trắng bệch. Cái này bé trai rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy? Nam Cung Hiên đám người đều sợ ngây người. 5-6 tuổi hài đồng, dĩ nhiên tại thân thể lực lượng trên không kém gì Lăng Tiêu, thậm chí càng vượt qua, đơn giản là nghịch thiên rồi. Lăng Tiêu bị bé trai một quyền đánh bay hơn 10 trượng, mà bé trai nhưng là ở trên hư không chi lật cái cùng đầu, lại vững vàng đứng ở đám mây. Ha ha ha, thoải mái, ngươi so với kia chỉ Lão Sơn Dương mạnh hơn nhiều. Trở lại, bé trai mặt mày hớn hở, trong ánh mắt có chùm sáng màu vàng óng lấp lóe, hắn quát to một tiếng, phảng phất là rồng gầm kinh thế, kinh khủng long uy lan tràn ra, như chân long dương chảo, đánh về Lăng Tiêu, long tộc người. Lăng Tiêu vẩy vẩy hơi tê tê cánh tay, cảm thấy này cỗ mênh mông long uy, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nhưng cú đấm này đã đến trước mắt, không cho Lăng Tiêu suy nghĩ nhiều, tổ long bí thuật sức mạnh triệt để bộc phát ra, đồng thời long bạo thần thông mở ra, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng bao phủ, thiểm điện dâng trào. Màu vàng quyền ấn xuyên thủng hư không, lần thứ hai đánh đi tới. Đây là Lăng Tiêu thân thể lực đỉnh cao một quyền, coi như là bây giờ Lão Sơn Dương thương thế không có khỏi hẳn dưới tình huống, chỉ bằng vào thân thể lực lượng cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Nóng rực kim quang bạo phát, như một vòng mặt trời nổ ra, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu cùng bé trai che mất. Lăng Tiêu chân đạp hư không, tóc đen tung bay, cắm rễ ở bên trong đất trời, vẫn không nhúc nhích. Mà bé trai nhưng là bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay vài chục trượng.